Hạ Chí Bắc Đồ Xuyên. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chí cầm điện thoại lướt qua vòng bạn bè của Tần Dương từ trên xuống dưới. Tiếc rằng anh chàng áo hoa đăng toàn thứ vớ vẩn. Nhưng về bạn tốt của anh ta thì chỉ có một bài. Hạo gia này là loại người túm được 280.000. Thế mà lại thích gì? Thích mèo. Tôi không thể tiếp thu được việc này. Nó không phù hợp với tính cách của anh. Hả? Anh thích mèo? Hạ Chí đưa mắt nhìn về con lợn Ara nhà mình. Đáng tiếc nói. Vì sao mày lại là con chó? Con lợn Ara quay đầu nhìn lại cô. Không biết nó sẽ có thắc mắc giống như vậy kiểu. Thế vì sao chị là người? Người cô không đáng tin cậy của Hạ Chí nói rằng cô ấy sẽ giao con trai Trần Vũ Thần cho cô trông mấy hôm. Mỹ Kỳ Danh viết, cháu xem cháu đi, đã tốt nghiệp lâu như vậy rồi, cũng nên nghĩ đến việc kết hôn. Sinh con đi, trước tiên hãy rèn luyện kỹ năng trông em bé, tránh để đến lúc đó luống cuống tay chân, Mây Chi Minh Duê. Mỹ Kỳ Danh viết, xuất xứ từ tác phẩm Đằng Dã Tiên Sinh của Lỗ Tấn, nghĩa là tìm một danh nghĩa tốt đẹp cho một hành động nào đó, để che giấu mục đích thực sự. Hạ Chí nghĩ tới nghĩ lui. Hình như mình cũng chỉ mới 22 tuổi. Yêu đương còn chưa từng đã trực tiếp nhảy cóc đến bước đào tạo việc trông trẻ. Nghiêm túc đấy hả? Cô đã chọn được một vài thanh niên xuất sắc. Hai ngày nữa cô sẽ giới thiệu cháu một buổi đi xem mắt à, cô nói với giọng điệu khen thưởng. Giống như đang dỗ Trần Vũ Thần. Ngoan ngoãn nghe lời, lát nữa sẽ thưởng cho một cây kẹo mút. Không cần. Không cần cái gì mà không cần. Cháu đừng có ngại. Tuổi trẻ tốt đẹp như vậy. Phải yêu nhiều lên. Bắt lấy cái đuôi nhỏ của thanh xuân. Bla bla. Cháu. Đừng cháu nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Không một giây do dự đã tắt điện thoại. Hạ Chí cầm điện thoại ủ rũ. Thương lượng cũng không được. Bà ấy đào hố cô cũng không phải một lần. Lần này chắc lại là cùng dượng đi ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người. Mới ném bóng đèn nhỏ này cho cô. Hạ Chí phản ứng chậm chạp. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ. Điện thoại đã tắt rồi. Chuyện này không khác gì ván đã đóng thuyền. Cô gần như là do cô mình nuôi lớn. Năm đó ba mẹ cô đào hố bà ấy như vậy. Bây giờ bà ấy liền đào hố cô. Thật là ông trời sẽ không tha một ai. Cô rất buồn bực. Cầm điện thoại rồi đi dạo siêu thị. Tính mua mấy món đồ chơi với đồ ăn vặt về. Dự phòng, mục tiêu trông trẻ của cô là không khóc là được. Trần Vũ Thần 6 tuổi, không quá cáu kỉnh, có đồ ăn và đồ chơi thì sẽ rất ngoan. Hạ Chí nghĩ một lúc rồi quyết định đi mua sắm ở cửa hàng Bách Hóa Nguyệt Tân trên phố Vĩnh Thuận Nghiêng. Đó là một cửa hàng bách hóa lâu đời với lịch sử cả trăm năm, có đầy đủ các thứ. Cũng chỉ cách đây một cây số. Cô không biết sử dụng phương tiện giao thông nào, cũng không biết đi xe đạp. Chỗ đấy gần như vậy không thể khoa trương gọi taxi đi được nên cô chỉ có thể đi bộ đến đó. Giữa trưa, mặt trời rất lớn, thời tiết mùa xuân tựa như mặt của đại cô nương. Trong chốc lát lại thay đổi, buổi sáng còn lạnh như là mùa đông khắc nghiệt, nhưng bây giờ ánh nắng như hận không thể xuyên qua váy cô. Hạ Chí cúi đầu bước đi vội vàng dẫm lên bóng người trong góc tường. Khi rẽ đã va vào xe một người. Đầu cô bị đập vào một bên ngực cứng rắn khiến cô rất đau. Là do cô đi quá nhanh. Vì vậy cô nhanh chóng xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Mặt trời rất lớn. Nắng chiếu làm đầu óc cô mơ màng. Người đối diện không kiên nhẫn. Một tiếng. Nhưng người đi vòng qua cô. Bước nhanh rời đi. Khi Hạ Chí nghe được giọng nói ấy đã ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn theo. Cứng họng há miệng thở dốc. Là anh vẫn mặc một cây đen, một tay đút túi quần, sải chân rất lớn, bước đi cũng bình thường, nhưng mỗi bước có thể nhìn ra dáng vẻ kiêu ngạo. Lục thân không nhận, hạ mục vô nhân, mất hết tính người. Lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Mục hạ vô nhân là để chỉ những kẻ hết sức ngạo mạn, không coi ai ra gì, trong mắt họ. Thậm chí như thể thiên hạ không còn ai. Nếu là người khác thì Hạ Chí cảm thấy rất thiếu đòn. nhưng có lẽ là thích đến tiên nhập vi chủ, rồi nên cảm thấy anh rất thu hút. Tiên nhập vi chủ, Xiên Du Uy Chu, ý nói ấn tượng hoặc những lời đầu tiên nghe thấy thường chiếm ưu thế trong đầu. Sau này khi gặp ý kiến khác sẽ không dễ chấp nhận. Vì vậy nên tâm trạng buồn bã lúc trước đã trở nên phức tạp khó nói thành lời. Không biết anh ấy có bị đau không? Anh ấy có phải là tức giận rồi không? Bởi vì tâm tình phức tạp, Hạ Chí đi dạo qua cửa hàng bách hóa 3-4 vòng cũng không nghĩ ra mình tới đây để làm gì. Cuối cùng cũng bừng tỉnh, phải mua đồ ăn vặt với đồ chơi cho Trần Vũ Thần. Thế là cô đi đến khu bán đồ ăn vặt và khu đồ chơi càn quét một vòng. Sốt ruột đến mức không còn sức lực để lựa chọn. Cô chỉ cầm lên chất đầy lên xe rồi đẩy đi thanh toán. Người phía trước dừng lại đột ngột. Cô không kịp phanh, chỉ kịp đẩy xe sang một bên để tránh va vào ai đó. Nhưng theo quán tính cô đã va phải người ta. Mặt cô rất đau khi đập vào bả vai rắn chắc của đối phương. Hôm nay sao lại tà môn như vậy? Trong tầm mắt, lại là bộ áo quen thuộc. Tắt máy. Lần này, không thể trách cô được. Hạ Chí nuốt nước miếng thầm nghĩ thật không phải là cô cố ý đi. Với tần suất xuất hiện dày đặc này, cô nghi ngờ mình bị sắc đẹp cố ý mê hoặc. Đường Hạo bị va vào khiến cho lửa giận dần dần bốc lên. Quay đầu, thấy một cô gái mím chặt môi, có chút hoảng loạn nhìn anh, kìm nén tính tình không mắng ra ngoài. FCK, Hạ Chí có chút xấu hổ. À, thật là, xin lỗi. Cô nhìn thẳng vào anh, tay giơ lên, nhẹ nhàng cúi đầu, lui về phía sau nửa bước. Thái độ thành khẩn, người đàn ông vẫn kiêu ngạo như trước, lại gần như bất lực không nóng giận nữa. Cứng rắn, một tiếng, Hạ Chí đứng phía sau anh chờ tính tiền. Anh chỉ tới mua bao thuốc lá, thuận tiện cầm một hộp gì, rất mỏng, nhỏ. Hạ Chí trong lòng hẫng một nhịp, thầm nghĩ. Có lẽ anh đã có bạn gái. Đã mua thứ này. BCS. Hạ Chí sắp khóc rồi. Cái túi mà cô cầm như nặng ngàn cân. Người đàn ông quay đầu nhìn thấy mắt cô đỏ hoe. Nước mắt trực trào như sắp tràn qua hàng mi. Trong lòng nghĩ còn chưa đến nỗi mà. Anh còn chưa nói gì. Tâm trạng của anh không được tốt lắm. Có lẽ là vẻ mặt này đã dọa đến cô. Con mẹ nó. Phiền toái. Cách chương.